Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 159, chân hoạt. Trên thực tế, nóng lòng tiến công Liverpool tại Zera một cước kia sút xa đánh máy bay về sau. Liền trên cơ bản không thể trưởng khống lấy cầu. Sân nhà tác chiến Liverpool ý đồ vừa lên đến liền dùng mãnh liệt thế công đem không phải chủ lực. Tác chiến Atletico Madrid nhất ba lưu mang đi. Nhưng mà thế công của bọn hắn cũng vẻn vẹn kéo dài 2 phút đồng hồ mà thôi. Đường Atletico Madrid bắt đầu lấy được banh quyền về sau. Bọn hắn không hề giống Liverpool như thế trực tiếp đem cầu đánh tới Liverpool vùng cấm địa tuyến đầu. Nóng lòng chế tạo ra sút gôn cơ hội. Đối với Atletico Madrid tới nói, bọn hắn đương nhiên là có tư cách làm như vậy. Oblak đem phạt góc một tay lấy xuống về sau, liền dưới hai tay ép, ra hiệu đồng đội đem tiết tấu chậm lại. Nhưng là Liverpool cầu thủ cũng không có lui về, mà là tại trước trận áp bách Atletico Madrid mấy tên hậu vệ. Phòng ngừa bọn hắn cầm banh, ý đồ khiến cho Oblak trực tiếp đá mạnh phát bóng. Quả nhiên, khi nhìn đến đánh ngắn đều không được về sau, Oblak vung tay lên. Sau đó Atletico Madrid chỉnh thể trận hình liền bắt đầu hướng phía trước đè ép. Dưới loại tình huống này, Liverpool tại Atletico Madrid vùng cấm địa tuyến đầu lưu quá nhiều người cũng không có tác dụng gì. Thế là Liverpool cũng theo đó liền bắt đầu rút lui. Nhưng là Liverpool vừa mới lui về, trận đấu này thu hoạch được ra sân cơ hội hậu vệ trung tâm Underwayrell liền nhanh chóng lui về tới. Đón cầu. Oblak tay ném bóng giao cho Underwayrell. Underwayrell cầm banh quay người về sau đem cầu phân cho khách mời hậu vệ phải Argentina cầu thủ. Insua cầm banh về sau. Liverpool cầu thủ cũng đã bước tiến lên đây. Insua cũng không nóng nảy hướng về phía trước chuyền bóng. Hắn đem cầu về chuyền cho Underwayrell. Atletico Madrid ở phía sau trận liên tục ngược lại chân. Để Liverpool bức đoạt làm vô dụng công. Cứ việc Atletico Madrid tại La Liga là lấy phong cách cường ngạnh trực tiếp lấy sưng. Nhưng nói cho cùng, bọn hắn vẫn là một chi Tây Ban Nha đội bóng. Trên người bọn họ trời sinh liền có cái này Tây Ban Nha bóng đá gen. Khống chế bóng tại chân. Đường chuyền ngắn phối hợp. Tầng tầng tiến dần lên. Dạng này đá pháp Atletico Madrid nhấc lên phi thường thành thạo. Cái này cũng rất tốt ấn chứng tâm tình của bọn hắn. Trận đấu này, bọn hắn chính là không có áp lực chút nào một phương. Nếu như nói còn có một số áp lực cầu thủ, đó chính là những này bình thường ra sân máy sẽ tương đối ít dự bị đám cầu thủ. Hay là vô cùng hy vọng thông qua dạng này một trận đấu hướng huấn luyện viên trưởng chứng minh năng lực của mình, cùng Atletico Madrid đám cầu thủ nhẹ nhõm khác biệt. Liverpool cầu thủ liền lộ ra càng ngày càng sốt ruột. Tranh tài đã nhanh tiến hành 10 phút đồng hồ. Nóng lòng tiến công. Nhu cầu cấp bách chỉ toàn thắng cầu Liverpool. Tại tranh tài trước 10 phút đồng hồ thế mà chỉ có một cước sút gôn. Atletico Madrid cầm banh về sau cũng không nóng nảy tiến lên. Mà là không ngừng ở giữa sân. Hậu trường chuyển lại. Trên cơ bản chỉ cần Liverpool ném một cái cầu quyền. Bọn hắn muốn một lần nữa đem cầu quyền cướp về tiếp tục tiến công. Liền muốn chỉ ít tiêu tốn 1-2 phút mới được. Mở màn giai đoạn khí thế hung hăng Liverpool. Hiện tại tựa như là một quyền đánh vào trên bông. Không có chút nào điểm dùng lực cảm giác. Cùng Tây Ban Nha bóng đá truy cầu đường chuyền ngắn phối hợp khống chế khác biệt. England thì là muốn đơn giản trực tiếp nhiều. Bọn hắn tối tôn sùng chính là nhanh chóng trực tiếp tiến công. Thậm chí tại hơn 20 năm trước, cầu thủ cầm banh về sau sẽ chỉ nhất muội hướng về phía trước chuyền bóng. Bất kỳ cái gì chuyền về cử động đều sẽ gặp phải bản phương fan bóng đá hư thanh. Ngay thẳng England nhưng không quen nhìn chuyền về ngược lại chân loại này, hèn nhát cử động. Nam nhân chính là muốn cứng rắn chính diện. Đây là Anh quốc Nam nhi tín điều. Nhưng là theo đại lục bóng đá cao tốc phát triển. Càng ngày càng không thích ứng thời đại trào lưu nước Anh bóng đá cũng bị bách phải hướng đại lục. Bóng đá thỉnh kinh, số lớn Euro lục huấn luyện viên đăng nhập Anh quốc. mang theo châu Âu đại lục mới nhất chiều bóng đá Lý Niệm. Tại những này Lý Niệm trùng kích vào, Anh quốc Nam Nhi cũng mềm không ít. Liverpool tiến công lâm vào phiền toái. Bọn hắn thậm chí ngay cả cầu quyền đều rất khó giành lại tới. Đối mặt một con hàng hai xuất trình Atletico Madrid, Liverpool thế mà không bỏ ra nổi biện pháp gì tốt tới. Thậm chí trận đấu này nhu cầu cấp bách 3 phần Liverpool. Tại khống chế bóng suốt bên trên thế mà còn hơi lạc hậu Atletico Madrid. Andy Gray làm hiện, trường giải thích, an vị tại sân Anfield ghế bình luận bên trên. Carragher ngồi tại phía bên phải của hắn. Cau mày nói, Liverpool nhất định phải xuất ra một chút gì. Hiện tại cục diện này là Atletico Madrid thích nhất tiết tấu. Bọn hắn có thể rất nhẹ nhàng trưởng khống cầu quyền. Tại trung hậu trận truyền lại ngược lại chân. Liverpool có thể nếm thử càng đơn giản hơn trực tiếp xung kích. Đem đối thủ tiết tấu xáo trộn. Bất quá cứ như vậy, Liverpool sẽ phải cẩn thận mình hậu phòng tuyến. Atletico Madrid bây giờ nhìn lại hững hờ. Nhưng là bọn hắn hai tên tiên phong thế nhưng là Mandzukic cùng Lý Thanh Sơn. Hai người này lực công kích. Tin tưởng Roger sẽ phi thường rõ ràng. Tại một bên khác làm lấy. Tự nhiên là Carragher oan gia Gary Neville. Bên sân Roger lại là đối trên trận cục diện phi thường không hài lòng. Hắn nguyên bản ý nghĩ là Liverpool lợi dụng mở màn giai đoạn trước tấn công mạnh một trận. Ý đồ đánh Atletico Madrid một cái chân đứng không vững. Có thể đánh thành công tốt nhất. Đánh không thành công, cũng có thể cho đối phương một hạ mã uy. Sau đó Liverpool có thể để chậm một chút tiết tấu. Trong khống chế trận cầu quyền, tìm kiếm Atletico Madrid phòng thủ hậu phương lỗ thủng. Theo Roger, Lucas, Henderson, Gerrard, tại tăng thêm tả hữu hai tên tiền vệ Sterling cùng Lallana. Năm tên đều không phải hạng người vô danh giữa trận cầu thủ. Đi cùng Atletico Madrid mấy tên không thường ra sân, mấy tên già yếu giữa trận đối kháng. Làm gì cũng phải chiếm cứ ưu thế đi. Thế nhưng là trên trận cục diện nói cho hắn biết, hắn thật có chút nghĩ đến quá lạc quan. Liverpool đừng nói là trong khống chế trận. Ở giữa sân đối kháng bọn hắn thậm chí còn hơi chiếm hạ phong. Cứ việc Atletico Madrid giữa trận chỉ có 4 tên cầu thủ. So với Liverpool 4.231 nhìn thiếu một giữa trận. Nhưng là Mandzukic cùng Lý Thanh Sơn thay nhau lui về giữa trận tham dự tiếp ứng. Cái này để song phương tại nhân số bên trên ở vào thế cân bằng. Bồ Đào Nha lão tướng Thiago trận đấu này mang lên trên đội trưởng phù hiệu tay áo. Cứ việc cái này mùa giải hắn ra sân cơ hội không nhiều. Nhưng là vị lão tướng này phát huy hay là vô cùng ổn định. Nếu như nhịp điệu thi đấu rất nhanh lời nói. Thiago tuổi tác bầy ở cái này. Khả năng liền theo không kịp. Nhưng là hiện tại nhịp điệu thi đấu thế nhưng là trưởng khống lấy Atletico Madrid một phương này. Liverpool nghĩ nhanh, nhưng lại mau không nổi. Tại dạng này chậm rãi tiết tấu bên trong, lão tướng kinh nghiệm liền có thể rất tốt phát huy ra tác dụng. Nhưng là Atletico Madrid cũng không phải vẫn luôn là chậm như vậy. Phút thứ 13, Atletico Madrid đột nhiên tăng tốc tiết tấu. Saúl giữa trận cầm banh quay người về sau đột nhiên hướng về phía trước một cước thẳng truyền bóng. Lui về nhận banh Mandzukic gót chân đem cầu đập cho trung lộ Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn nghênh cầu chính là một cước sút xa. Đáng tiếc góc độ quá chính. Bị Liverpool thủ môn Mễ Ni Áo Lai ngăn cản. Dạng này tiết tấu nhanh chậm đột nhiên biến hóa. Atletico Madrid đánh nhau phi thường thành thạo. Đầy đủ cho thấy bọn hắn thành thục độ. Cho dù là đội hình dự bị. Chiến thuật của bọn hắn chấp hành cùng tổ chức đều là phi thường thành thục. Mễ Ni Áo Lai đem cầu ôm lấy về sau. Ngẩng đầu quan sát một chút. Atletico Madrid phía trước trận áp bách cũng không gấp. Đè vào phía trước nhất Lý Thanh Sơn tượng trưng đứng tại hai tên hậu vệ trung tâm ở giữa. Cũng không có trực tiếp đi lên bức cướp ý tứ. Sau đó Mễ Ni Áo Lai đứng lên. Đem cầu tay vứt cho lui về tuyến hậu vệ nhận banh Gerrard. Làm Liverpool giữa trận hạch tâm, Gerrard phạm vi hoạt động phi thường lớn, Trên cơ bản tiền trung hậu ba đầu tiến đều có Zera tham dự nhận banh thân ảnh. Zera cầm banh về sau. Lý Thanh Sơn chậm rãi di động qua đến. Ngăn trở hắn trực tiếp hướng về phía trước chuyền bóng tiến đường. Nhìn thấy Lý Thanh Sơn cản ở phía trước. Zera cũng không có mạo hiểm chuyền thẳng chuyền bóng. Mà là quay đầu nhìn một chút mình tả hữu. Sau đó dự định đi ngang qua cho hậu vệ trung tâm Skrtel. Ngay tại hắn chuẩn bị chuyền bóng trong nháy mắt, hắn chân trái đặt chân đột nhiên một cái trượt, nhưng là chân phải đã đem cầu đẩy đi ra. Zera dự định xuyên qua cho Skrtel xuyên qua cầu bởi vì lòng bàn chân trượt xuất hiện sai lầm. Trực tiếp đem cầu đưa cho liền ở bên cạnh Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội thật tốt. Liverpool hai tên hậu vệ trung tâm giờ phút này đang ở tại kéo ra đến hai mặt tiếp ứng trạng thái. Liverpool trung lộ môn hộ mở ra. Zera, đánh, trượt, nương theo lấy Lý Thanh Sơn ra tốc dẫn bóng hướng trung lộ đánh tới. Là Andy Gray khó có thể tin thanh âm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.